hắn chỉ lạnh lùng nói, đỡ Liễu Di Nương dậy rồi đưa trở về, đem Tiểu Hoàn đi xuống. Liễu Di Nương khó tin nhìn Nhiếp Hàn Sơn, run rẩy gọi lên một tiếng, vương gia. Nhiếp Hàn Sơn nhìn nàng ta một cái, còn không nhanh lên, ta phất tay ra hiệu. Liễu Di Nương dường như bị dọa sợ, vừa tới liền bị người khác kéo đi. Khi người rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh. Ta rót một ly nước đưa đến trước mặt Nhiếp Hàn Sơn. Vương gia, bây giờ còn kiên trì không? Nhiếp Hàn Sơn nhận lấy ly nước, trong mắt đầy vẻ buồn bã. Thấy vậy, ta cũng không giấu giếm nữa. Thẳng thắn nói, vương gia cũng là người hiểu chuyện, chắc hẳn biết rõ tại sao Liễu Di Nương lại như vậy. Lòng ghen tị của phụ nữ không thể hòa giải. Ta và Liễu Di Nương dù có làm ra vẻ hòa thuận thế nào, cũng không thay đổi được bản chất đối lập giữa ta và nàng ta. Để sau này Liễu Di Nương không còn bệnh tật nhiều, vương gia nên đồng ý đi. Xin lỗi, Nhiếp Hàn Sơn trầm giọng nói. Ta nghiêng đầu không nói. Xin lỗi, nói nhiều quá, thật chán ngán. Sau đó, chi tiêu của phương viện hoàn toàn tách ra khỏi vương phủ. Nhiếp Hàn Sơn chỉ định tâm phúc của mình đến trông coi. Không còn phương viện tiêu tiền như nước, chi tiêu của vương phủ cuối cùng cũng trở lại bình thường. Có nha hoàn đến báo cáo, không còn nguồn cung cấp từ vương phủ, Liễu Di Nương giờ đây lén lút làm ăn buôn bán lụa. Dựa vào thế lực của vương phủ, làm ăn phát đạt, ta không để ý, yên lặng ở trong viện của mình. Thời gian lại trôi qua 4 năm. Trong 4 năm này, biên giới Hung Nô nhiều lần gây rối. Nhiếp Hàn Sơn là đại tướng quân trấn giữ phương Bắc, thường xuyên đóng quân ở biên giới. Mỗi năm chỉ có 2-3 tháng ở lại kinh thành. Kết hôn 6 năm, nhưng không có con. Ta chịu không ít lời đồn đại trong kinh thành. Còn Liễu Di Nương, dù được sủng ái, nhưng có lẽ vì lý do sức khỏe, khó mà có con. Thái hậu nhiều lần gọi ta vào cung, lời lẽ ôn hòa khuyên ta mau chóng sinh con cho Nhiếp Hàn Sơn. Nhà họ Nhiếp cả nhà trung nghĩa, hiện nay chỉ còn lại mình hắn. Thái hậu là cô mẫu của hắn, đương nhiên đau lòng nên mới mượn cớ đích thân chỉ hôn khi xưa. Chỉ là bà không ngờ rằng ta và hắn lại thành ra thế này. Trên chiến trường gươm đao không có mắt, Thái hậu càng lo lắng rằng nhà họ Nhiếp sẽ tuyệt hậu. Vi Vi, còn giận dỗi với Hàn Sơn sao? Thái hậu nắm tay ta, nhẹ nhàng vỗ về, đôi mắt đầy vẻ hiền từ. Ta cúi đầu, Như Vi không dám, các con đã kết hôn 6 năm, đến giờ vẫn chưa có con. Thế này thì phải làm sao? Vương gia bận rộn công việc, có lẽ tạm thời không để tâm đến việc này. Như Vi phúc mỏng, đời này e rằng không có duyên với vương gia. Chuyện duyên phận gì chứ? Tình cảm vợ chồng là do vun đắp mà thành. Ta biết con những năm qua chịu nhiều ủy khuất, ta cũng đau lòng. Thái hậu thở dài, Hàn Sơn đứa trẻ này, từ nhỏ đã mất phụ thân mẫu thân, còn rất trẻ đã vào quân doanh, từ trước đến nay luôn cứng đầu, về tâm tư phụ nữ lại không suy nghĩ thấu đáo. Con đừng trách nó nhiều. Như Vi không dám, chỉ là điều vương gia cần không phải là con. Có những chuyện cuối cùng không thể cưỡng cầu. Ta ngẩng đầu, lời nói có hàm ý bóng gió. Ta thực sự không muốn. Ta luôn nghĩ rằng con cái là minh chứng cho tình cảm vợ chồng. Giữa ta và Nhiếp Hàn Sơn vốn không có tình cảm, hà cớ gì phải lấn sâu vào. Hơn nữa nếu có con, e rằng sẽ phải rơi vào vô vàn rắc rối không dứt. Nhưng lời này không thể nói, chỉ có thể đổ lỗi cho Nhiếp Hàn Sơn. Thái hậu cũng biết tình hình giữa ta và hắn, nên cũng không nói nhiều. Chỉ là ta không ngờ rằng, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bị phái đến biên cương chăm lo sinh hoạt cho vương gia. Cách chương